Cùng lúc với giọng nói rơi xuống, Diệp Trần bỗng nhiên đưa tay chộp một cái, ầm, một cái bóng to lớn hình bàn tay màu vàng óng trực tiếp hướng giáo hoàng Kha Lai Đặc hung hăng vồ xuống. Hừ một tiếng, con ngươi của Kha Lai Đặc lập tức co rút lại, khí tức già nua trên người trong nháy mắt trước đó biến mất không thấy đâu nữa, dưới chân bỗng nhiên dẫm mạnh đã lùi lại tới hơn vài trăm mét, hiểm hiểm tránh được một chảo này của Diệp Trần. Kha Lai Đặc tránh thoát một kiếp, lập tức lòng tin tăng cao gấp bội, khí thế trên người cũng phóng thích ra không giữ lại chút nào. Mà các giáo đồ của giáo đình phương Tây tất cả đều đầy tinh thần, từng người lần nữa dấy lên hy vọng. Ta nói mà, chỉ cần giáo hoàng đại nhân xuất thủ thì tiểu tử này có thể làm gì? Tuy rằng thực lực của hắn có thể coi là kinh khủng, nhưng giáo hoàng đại nhân cũng chưa chắc đã thua. Giáo hoàng đại nhân, vạn tuế! Mọi người thi nhau hô lên, một số cao thủ thậm chí bắt đầu kích động, chuẩn bị cùng nhau vây công Diệp Trần. Mà hai người Vương Thạc và Hàn Ngọc Dĩnh cũng nhân dịp ánh mắt mọi người đều dồn lên người Diệp Trần, bắt đầu lặng lẽ lùi lại, chuẩn bị rời khỏi chỗ này. Khắc khắc, Diệp Cuồng Tiên, hóa ra người chẳng qua cũng chỉ như thế. Cái gì? Ở trên, bởi vì lòng tin của Kha Lai Đặc tăng lên gấp bội, nhịn không được cười lên điên cuồng. Tuy nhiên còn không đợi hắn cười xong thì vẻ mặt lập tức biến đổi, chỉ thấy cái bóng to lớn hình bóng tay màu vàng óng kia giống như xuyên qua không gian, như hình với bóng theo tới gắt gao tóm lấy Kha Lai Đặc. A! Lão giáo hoàng Kha Lai Đặc lập tức phát ra tiếng kêu thảm như con heo bị làm thịt. Chỉ là một con rán mà cũng dám sủa loạn trước mặt bản đế, thật sự là không biết sống chết. Sau khi Diệp Trần bắt được Kha Lai Đặc dễ như trở bàn tay, đã thuận tay kéo một phát, trong nháy mắt Kha Lai Đặc chạy ra đến bên ngoài ngàn mét, rõ ràng đã bị kéo về tới trước mặt. Mọi người ở chung quanh hai mắt tất cả lập tức trợn lên thật lớn. Trên quảng trường to lớn như vậy, vậy mà lúc này yên tĩnh như chết. Ngay cả hai người Vương Thạc và Hàn Ngọc Dĩnh trong lúc nhất thời cũng quên cái việc mình phải chuột rút khỏi chỗ này, không thể tưởng tượng nổi nhìn lên đạo thân ảnh thiếu niên giống như chiến thần ở giữa không trung kia. Lão gia hoàng trước đó gọi hắn Diệp Cuồng Tiên, chẳng lẽ hắn chính là... Vẻ mặt của Vương Thạc trở nên trắng bệch, run rẩy nói một câu, sâu trong đôi mắt hiện ra một vẻ kính sợ nồng đậm. Bản thân là người Hoa Hạ, hơn nữa còn là con trai trưởng trong một gia tộc, một trong bát đại gia tộc của kinh đô, hắn há lại không biết tới cái tên đó, Diệp Cuồng Tiên. Lúc trước một người hoành hành ép tám đại gia tộc lớn nhất kinh đô chính là đệ nhất nhân trong giới võ đạo của Hoa Hạ. Sau khi diệt Cao Ly, đô đảo quốc, quét ngang sáu nước Đông Nam Châu Á, cách đây không lâu còn ép Mỹ Quốc, một đại đế quốc đệ nhất đương thời phải đầu hàng. Bây giờ đã được công nhận là đệ nhất nhân trên toàn cầu, hắn chính là truyền thuyết, là thần thoại, là thủ hộ thần của Hoa Hạ quốc. Nếu như hắn sớm biết được thân phận Diệp Trần thì coi như cho hắn mượn thêm 100 cái lá gan, trước đó cũng không dám làm như vậy. Vừa nghĩ tới hành động của mình trước đó, Vương Thạc lập tức hoảng sợ một trận, mồ hôi lạnh ứa ra trên lưng. Mà Hàn Ngọc Dĩnh ở bên cạnh thì đôi mắt đẹp lộ ra một vệt thần thái khác thường, nhìn qua thân ảnh như chiến thần giữa không trung, thấp giọng lẩm bẩm. Hóa ra, hắn chính là vị Diệp thần tiên đại danh đỉnh đỉnh kia, không nghĩ tới vậy mà còn trẻ thế này, dáng dấp cũng lại đẹp trai như vậy. Một bên khác thì lão giáo hoàng sau khi bị Diệp Trần dễ dàng bắt được, lập tức bị dọa đến vẻ mặt tái mét ra. Thẳng đến lúc này hắn mới ý thức được là chính mình ngu ngốc và buồn cười cỡ nào. Diệp tiên nhân, ta sai rồi, cầu ngài đừng có giết ta. Giáo đình ta với thần giới vẫn luôn có liên hệ, chỉ cần ngài không giết ta, ta chắc chắn có thể giúp ngài tìm được lối vào thần giới. Tuy nhiên đối mặt với tiếng kêu khẩn cầu của giáo hoàng, khóe miệng Diệp Trần hơi nhếch lên, để lộ ra vẻ trêu tức, lạnh lùng nói. Ta đã cho người cơ hội rồi, đáng tiếc là người không biết quý trọng, bây giờ thì không cần nữa. Nói xong lời này, bàn tay Diệp Trần dùng sức nắm lại, bành. Đáng thương cho Kha Lai Đặc, chúa tể chân chính của giáo đình phương Tây, cường giả vô thượng thống trị đại lục châu Âu gần 200 năm, lại bị Diệp Trần tiện tay bóp nát. Không. Những tên giáo đồ cuồng nhiệt chung quanh thấy được cảnh này, lập tức từng người quỳ xuống trên mặt đất thi nhau phát ra tiếng gầm thét không cam lòng. Thần chí cao vô thượng trong lòng bọn họ là sứ giả của thượng đế, không có gì không làm được, lại bị người ta ngược sát dễ dàng như thế, tín ngưỡng của bọn họ cũng theo đó mà hoàn toàn vỡ tan. Diệp Cuồng Tiên, ngươi vậy mà dám giết giáo hoàng đại nhân, thần giới tuyệt đối không tha cho ngươi. Ông y giáo chủ kia vẫn luôn theo sau lưng Kha Lai Đặc, tự biết chính mình khó thoát được một kiếp, lập tức giống to, sau đó giống như điên cuồng đánh về phía Diệp Trần. Bành! Tên hồng y đại giáo chủ vọt tới trước mặt Diệp Trần, toàn bộ cả người hắn vậy mà phát ra ánh sáng trắng chói mắt, sau đó trực tiếp nổ tung, nháy mắt bao phủ Diệp Trần vào trong. Hắn vậy mà lựa chọn tự bạo. Các cao thủ của giáo đình phía dưới thấy được cảnh này lập tức dấy lên chút hy vọng, tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm lên màn sáng trắng chói mắt trên không trung. Ngài Bá Đặc đại giáo chủ, thế nhưng là tồn tại gần với giáo hoàng đại nhân, thực lực có thể so với võ giả cảnh giới tiên nhân ở phía đông. Hắn liều chết tự bạo, coi như không giết được tiểu tử hoa hạ này, ít nhất có thể đánh hắn trọng thương. Thừa dịp hắn bị thương, mọi người xuất thủ giết hắn. Bên trong tiếng kêu gào, các cao thủ giáo đình đã ánh sáng óng ánh kia bắt đầu chậm rãi tàn đi. Tuy nhiên, chờ sau khi đạo ánh sáng trắng chói mắt kia biến mất, ngay lập tức mọi người đều trợn tròn mắt, chỉ thấy một vị hồng y đại giáo chủ cấp bậc tiên nhân. Dưới trạng thái tự bạo liều chết, vậy mà không thể làm bị thương thiếu niên hoa hạ này chút nào. Không, những cường giả của giáo đình nhìn thấy cảnh tượng khiến bọn họ phải tuyệt vọng, lập tức thì nhau phát ra những tiếng gầm không cam lòng. Diệp Trần đưa tay vỗ nhẹ lớp trò bụi bám trên quần áo, trong đôi mắt hiện lên một vệt hàn ý. Các ngươi ngàn vạn lần không nên trêu chọc Diệp Cuồng Thiên ta. Giáo đình phương Tây các ngươi ở châu Âu làm mưa làm gió hơn ngàn năm rồi, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Cùng lúc nói xong lời này, hai con ngươi Diệp Trần ngưng tụ lại. Oanh! Một đạo kiếm mang màu tím sáng chói phóng lên tận trời, xông thẳng chín tầng mây. Giờ khắc này toàn bộ Phạm Đế Cương, thậm chí thành phố La Mã gần đó, gần như tất cả mọi người đều bị đạo ánh sáng này thu hút, thi nhau dừng chân lại quan sát. Ngay sau đó những người này liền thấy được cảnh tượng cả đời khó quên. Đại giáo tường Thánh Bỉ Đặc, thánh địa vô thượng của giáo đình phương Tây, được tất cả các giáo đồ ngày đêm cúng bái, ở dưới một đạo kiếm quang màu tím yêu dị, vậy mà ầm ầm sụp đổ, hóa thành một đống phế tích. Những giáo đồ bình thường kia thấy được cảnh này lập tức quỳ xuống trên mặt đất gào khóc, mà các đại lão cao tầng của nước Ý sau khi biết được việc này, trên mặt mỗi người đều biển hiện ra vẻ đau thương, giống như tận thế sắp tới. Giáo đình phương Tây thống trị đại lục châu Âu trên ngàn năm đã bị người ta tiêu diệt. Tin tức này một khi truyền ra thì châu Âu sẽ vì nó mà run rẩy. Chưa hỏi được ra lối vào của thần giới, điều này khiến Diệp Trần hơi mất hứng. Tuy nhiên hắn cũng hiểu lúc trước hắn giết Tạp Tư Đặc thần tử của thần giới, sau đó tiêu diệt giáo đình thì thần giới tất nhiên sẽ không có ngồi yên không để ý tới. Đối phương sớm muộn gì cũng đi tìm hắn. Hắn và thần giới cuối cùng cũng sẽ có một trận đại chiến. Mà Diệp Trần một cước đạp diệt đại thế lực đệ nhất phương Tây, tin tức này rất nhanh chuyển tới cao tầng các quốc gia toàn cầu. Chẳng những cao tầng các quốc gia đều phải vì đó mà run rẩy, đồng thời cũng đưa tới chấn động trong giới võ đạo trên toàn cầu. Trước đó tuy Diệp Trần buộc Mỹ quốc đầu hàng, thế nhưng có rất nhiều người họ vẫn hy vọng, mà bây giờ giáo đình phương Tây thống trị đại lục châu Âu trên ngàn năm, thậm chí đã từng xưng bá toàn cầu cũng bị Diệp Trần gạt bỏ, để cho những người trong lòng còn mang tâm lý may mắn kia hoàn toàn tuyệt vọng. Trải qua trận này, Diệp Trần chân chính đứng ở trên đỉnh của thế giới, toàn bộ tinh cầu này đều bị hắn dẫm ở dưới chân. Tuy nhiên Diệp Trần rất rõ ràng, ngoài giới thế tục ra thì thần tiên yêu ma bốn giới này tuyệt đối sẽ chưa từ bỏ ý đồ đâu. Ở tương lai không xa, hắn ít nhất phải một lần đối mặt với nguy cơ lớn hơn. Thần Vương Điện ở thần giới. Chỉ là một tiểu tử thế tục giới cũng dám giết đồ đệ của ta, hủy đi truyền thừa thần giới, quả thực không thể tha thứ. Ta muốn lấy danh nghĩa của thần đế để ngươi phải nhận lấy sự trừng phạt tàn khốc nhất trên đời. Một tiếng gào thét tràn ngập tức giận truyền ra từ thần vương điện, toàn bộ thần vương điện theo đó mà rung động một trận, giống như lúc nào cũng có thể bị sụp đổ. Mà trong đám nô bộc chung quanh thần vương điện thi nhau quỳ cúi trên mặt đất, từng tên một đều run lẩy bẩy. Thần vương đại nhân, chuyện này tuyệt đối không được xung động. Một lão già phía dưới đột nhiên đứng dậy ngưng trọng nói. Theo cơ sở ngầm của chúng ta trên tiên giới báo cáo thì tiểu tử kia trước đây không lâu từng đại náo bổng lai tiên giới, chẳng những diệt đi Dược Vương Tông, một trong ngũ đại tông môn của tiên giới, còn giết chết mấy chục cao thủ cảnh giới Nguyên Anh. Thực lực kẻ này thực sự là sâu không lường được. Lão già này vừa nói xong thì toàn bộ thần vương điện lập tức sôi trào. Điều này, việc này chẳng lẽ là thật sao? Làm sao có thể? Trong giới thế tục lại có nhân vật như vậy sao? Nghe nói người này còn là một tên thiếu niên chưa tới 20 tuổi, thực lực làm sao có thể nghịch thiên như thế? Chẳng lẽ là một lão quái vật nào đó đoạt xá trùng sinh hay sao? Mọi người bàn tán sôi nổi, ngay cả thần vương đang ngồi trên vương tọa cũng không thể không chau mày, giọng nói lạnh lùng. Đại tế ti, vậy theo ý của ngươi chẳng lẽ thù này thần giới chúng ta không báo hay sao? Lão già được gọi là đại tế ti kia mỉm cười nói. Thần vương đại nhân chớ lo. Theo ta được biết, kẻ này cả gan làm loạn, chẳng những cùng lúc đắc tội tiên giới và thần giới chúng ta, mà ngay cả hai giới yêu ma cũng bị hắn quậy tới long trời lở đất. Sao chúng ta không liên hợp với ba giới khác, cộng đồng vây quét người này? Người này đắc tội cùng lúc cả bốn giới thì cho dù hắn thực sự là thiên quân hóa thần, cũng khó thoát khỏi cái chết. Thần vương trầm ngâm một lát. Như thế quả thật có thể là bảo đảm nhất, chỉ có điều bốn giới tranh đấu với nhau đã mấy ngàn năm, bây giờ lại muốn cùng nhau đối phó một tên thiếu niên thế tục. không nói tới ba giới khác có đồng ý hay không, nói ra cũng thực là mất mặt. Đại tế ti vẻ mặt nghiêm túc nói, thần vương đại nhân chớ có xem nhẹ người này, thật ra thì từ sau lần Kha Lai Đặc báo cáo tình huống người này với ta, ta vẫn luôn một mực để ý tới hắn. Căn cứ những tin tình báo mà ta thu thập được trong khoảng thời gian này, thì kẻ này 89/10 hẳn là một vị đại năng giả nào đó, đoạt xá trọng sinh, thậm chí nói không chừng chính là người thừa kế của giới kia tới. Thần vương nghe được điều này, hai mắt lập tức trừng lên. Ngươi nói là thế giới kia? Đại tế ti khá gật đầu. Người này ở một năm trước đó chẳng qua là một học sinh cấp 3 bình thường trong Hoa Hạ Quốc, bây giờ đã có thực lực của thiên quân hóa thuần. Ngoại trừ khả năng là một đại năng giả đoạt xá trùng sinh, ta thực sự không tìm được bất cứ lời giải thích nào hợp lý hơn. Mà bây giờ trên cái tinh cầu này, từ 2000 năm trước đã bắt đầu tiến vào thời đại mạt Pháp, không còn xuất hiện thiên quân hóa thần chân chính. Ngoại trừ thế giới kia, ta thực sự không nghĩ ra nguyên nhân nào khác. Nói tới đây, Đại Tế Tì có chút dừng lại. Hơn 2000 năm tới nay, tuy rằng có rất nhiều cường giả bước vào thông thiên lộ, tiến vào thế giới kia, nhưng lại không một ai trở về, không có ai biết thế giới kia rốt cuộc tình huống như thế nào. Chẳng lẽ thần vương đại nhân ngài còn có cường giả tam giới khác không muốn biết về nơi đó hay sao? Nghe nói những lời này của Đại Tế Ti, trong hai con người của thần vương lập tức hiện lên vẻ vô cùng nóng bỏng. Tại sao lại không muốn chứ? Bản vương bị vây ở cảnh giới nửa bước hóa thần đã lâu đến 100 năm, từ đầu đến cuối đều không cách nào thực sự bước tới một bước kia được. Mà thông thiên lộ kia bây giờ lại quỷ dị khó lường, bình thường cũng chỉ có những người sắp hao hết tuổi thọ mới dám tiến vào trong đó. Nếu như kẻ này đúng như lời Đại Tế Ti nói, vậy thì ngược lại đây là một cơ hội tuyệt hảo. Đại Tế Ti hít sâu một hơi. Đã như vậy, ta tự mình đi ba giới kia một chuyến, nhất định là có thể thúc đẩy việc này. Diệp Trần cũng không biết thần giới vậy mà có dự định liên hợp với ba giới khác để tới cùng đối phó với hắn, bởi vì hắn lúc này đã trở lại Hoa Hạ từ lâu. Bồng Lai tiên giới bên kia vẫn mãi không có động tĩnh nào, tuy nhiên Diệp Trần đã để hải quân Hoa Hạ mật thiết giám thị động tĩnh trên vùng biển Đông Hải. Một khi xuất hiện bất kỳ hiện tượng nào khác thường thì lập tức báo ngay. Mà cùng lúc đó thì tàn hồn Hy Nguyệt được tẩm bổ bởi các loại đan dược đã ngưng tụ ra nguyên thần, chỉ là còn chưa thể tồn tại trong môi trường để hoàn toàn thoát ly nhục thân. Mà thấy Bồng Lai tiên giới bên kia chậm chạp không có phản ứng, Tiêu Nhược Hy vẫn luôn ở trong cuồng tiên môn, cũng có chút dầu dĩ không vui, Diệp Trần liền dứt khoát mang theo cô ta trở về Đại học Thiên Hải. Dù sao thì lấy tinh thần niệm lực của hắn bây giờ, cho dù là người thành phố Thiên Hải cũng có thể rền rõ tình huống ở Vân Châu, phút chốc là có thể trở về. Trở lại sân trường, trở lại ký túc xá, ba người bạn cùng phòng nhìn thấy Diệp Trần trở lại đều rất vui. Trần ca, hơn một tháng này ngươi chạy đi đâu vậy? Huynh đệ ta nhớ người muốn chết. Lão tứ Lý Hổ là người đầu tiên lao tới trực tiếp ôm Diệp Trần một cái. Hai người Trần Đông và Đường Uy tuy rằng không nhiệt tình như Lý Hổ, thế nhưng mặt mũi đều mừng rỡ, đồng thời sâu trong đôi mắt còn lộ ra vẻ kính nể. Phải biết hôm đó lúc Diệp Trần rời đi thì mọi chuyện xảy ra ở nhà hàng Đế Hào trước đó, bọn họ cho tới bây giờ vẫn còn nhớ rõ mồn một. Ngay cả Đường Thanh Sơn, công tử của đại gia tộc đệ nhất tỉnh Thiên Nam, đối với Diệp Trần cũng một mực cung kính, bọn họ tự nhiên không dám coi Diệp Trần là người bình thường mà đối đãi. Bốn người tùy tiện nói chuyện một lúc, Lý Hổ bỗng nhiên nói, đúng rồi Trần ca, trong khoảng thời gian ngươi không có ở đây, Dương Chi Phàm kia thế nhưng là rất đắc ý, nghe nói cha của hắn hiến cho khoa công nghệ sinh học chúng ta một bình tử kim tiên tuyền, bây giờ ngay cả trưởng khoa đều coi hắn như cục cưng quý giá, cây đuôi đều muốn vảnh lên tới tận trời, căn bản không để những người như chúng ta vào mắt. Diệp Trần nghe được điều này không thể không cười nhạt một tiếng cũng không nói gì thêm. Chỉ là một cái Dương Chi Phàm, ở trong mắt hắn thì ngay cả con kiến hôi cũng không tính, hắn há sẽ để hắn trong lòng. Lý Hổ thấy Diệp Trần không phản ứng chút nào, lập tức có chút nhụt chí, đành phải xoay chuyển lời nói. Để ăn mừng Trần ca trở về, tối nay ta làm chủ, chúng ta ra ngoài chơi đùa thật tốt, thế nào? Hai người Trần Đông và Đường Uy thi nhau biểu thị đồng ý, và Diệp Trần thì tự nhiên không có ý kiến gì. Buổi tối, bốn người chuẩn bị đi chơi ở một quán bar gần trường học, Đường Uy bỗng nhiên hướng về Lý Hổ cười xấu xa nói, lão tử, gọi cả em gái ngực lớn của ngươi đi cùng thôi. Lý Hổ đầu tiên lộ ra vẻ ngại ngùng, sau đó thì tức giận nói, lão Đường, người mẹ nó dám kêu Thiến Thiến của ta là em gái ngực lớn, cũng đừng trách ta trở mặt không quen biết. Đường Uy cười ha ha, được thôi, ta không nói nữa thì còn không được sao, tuy nhiên Thiến Thiến của ngươi cô ta xác thực là lớn mà. Hai mắt Lý Hổ trừng lên, ngươi còn nói. Nghe được lời đối thoại của hai người, Diệp Trần rất nhanh hiểu rõ được vấn đề trong đó. Hóa ra hơn một tháng này, cái tên Lý Hổ này vậy mà câu được một cô gái xinh đẹp ở khoa kinh tế và thương mại. Hai người bây giờ đang ở thời kỳ mập mờ và mối quan hệ chưa được xác định. Diệp Trần vốn cũng không quá coi trọng chuyện này, bỗng nhiên nhướng mày, nhớ tới một số chuyện cũ trước đây, không thể không thốt ra. Tử Thiến Thiến sao? Hóa ra Diệp Trần giật mình nhớ tới kiếp trước, Lý Hổ đã yêu một cô gái tên là Tử Thiến Thiến, cuối cùng lại bị cô gái này tính toán đủ kiểu, rồi cuối cùng bị cô ta một cước đá bay ra ngoài, vùi đầu vào ôm ấp một tên công tử khác, trực tiếp dẫn tới tính tình của Lý Hổ thay đổi lớn, sầu não và uất ức nhiều năm. Nếu không phải là Lý Hổ đột nhiên thốt ra cái tên này thì Diệp Trần thật đúng là chưa chắc có thể nhớ tới. Chỉ là để Diệp Trần không nghĩ tới là một đời này, hai người vậy mà nhanh như thế đã quấn quýt lấy nhau sao? Có lẽ đây chính là lực lượng của vận mệnh. Lý Hổ thì làm sao biết được những chuyện này, nghe Diệp Trần một lời nói ra tên cô gái mà bản thân mình đang ngưỡng mộ, lập tức vì đó mà ngẩn ngơ, chợt cười nói, Trần ca, chẳng lẽ người cũng quen biết Thiến Thiến sao? Là thông qua chị dâu quen biết phải không? Đã là như vậy thì người cũng gọi chị dâu đi cùng đi, vừa vặn có thể tác hợp giúp ta. Chị dâu ở trong miệng Lý Hổ tự nhiên là ám chỉ Tiêu Nhược Hy. Tiêu Nhược Hy cũng là sinh viên của khoa kinh tế và thương mại, hai bên quen biết nhau không có gì lạ. Diệp Trần nghe Lý Hổ nói vậy lập tức cảm thấy có chút khó trả lời. Hắn biết tâm tư của cô gái này không được trong sáng, há còn đi tác hợp cho bọn họ. Thế nhưng hắn bây giờ nếu nói thật thì lúc này Lý Hổ chắc chắn sẽ không tin, nó không chừng còn bị phản ứng ngược, oán hận lại mình. Vừa nghĩ tới đây Diệp Trần thuận miệng qua loa một câu, Nhược Hy không thích những nơi như quán bar, vẫn nên không gọi cô ấy. Lý Hổ nghe được điều này lập tức thất vọng, nhưng thấy vẻ mặt kiên quyết của Diệp Trần thì cũng không dám nói thêm. Rất nhanh hắn trốn vào nhà vệ sinh, sau khi gọi một cú điện thoại với Tử Thiến Thiến thì lập tức vui vẻ đi ra, hướng Đường Uy và Trần Đông cười nói, Lão Đại, Lão Tam, đừng nói là anh em không chiếu cố các ngươi. Thiến Thiến nói cô ta sẽ dẫn theo mấy cô gái xinh đẹp khác cùng ký túc xá, hai người các ngươi phải nắm chắc thật tốt cơ hội này. Đường Uy nghe được điều này lập tức hai mắt tỏa sáng, Trần Đông thì gãi đầu một cái mặt mò thì đỏ lên. Quán bar Ám Mị là một quán bar nổi danh nhất gần Đại học Thiên Hải, nghe nói là một vị đại lão nào đó của Thiên Hải mở ra, cho nên không ai dám can đảm nháo sự ở đây. Bốn người tới quán bar, Thiến Thiến ở đây. Lý Hổ hướng về phía bốn cô gái ăn mặc thời thượng hô to một tiếng. Thật đúng là cô ta. Diệp Trần nhìn thấy Từ Thiến Thiến không thể không âm thầm lắc đầu, trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ làm sao để cho Lý Hổ thấy được rõ bộ mặt thật của cô gái này, tránh khỏi hắn phải rơi vào kết cục như kiếp trước. Bốn cô gái nhìn thấy dung mạo đẹp trai của Diệp Trần thì tất cả những đôi mắt đẹp đều lóe sáng lên. Lý Hổ, người bạn này chính là Diệp Trần mà ngươi thường nói tới hay sao? Nghe nói là ngươi có quan hệ qua lại với học tỷ Tiêu Nhược Hy ở khoa chúng ta, không biết việc này là thật hay giả. Quả nhiên là một anh chàng đẹp trai. Mấy cô gái này ngươi một lời ta một câu, bắt đầu có ý kiến bàn luận đối với Diệp Trần. Diệp Trần đối với Từ Thiến Thiến không có hảo cảm cho nên không có hảo cảm gì với mấy cô gái khác, tự nhiên cũng lời để ý tới, chỉ khá gật đầu không nói lời nào. Bọn người Từ Thiến Thiến thấy Diệp Trần làm cao như vậy lập tức thi nhau lộ ra vẻ mặt không vui. Tuy rằng Diệp Trần bởi vì chuyện có quan hệ qua lại với Tiêu Nhược Hy ở Đại học Thiên Hải có danh không nhỏ, nhưng nhiều hơn là một số tin đồn tiêu cực. Dù sao thì Tiêu Nhược Hy nổi danh ra cảnh giàu có và xinh đẹp ở Đại học Thiên Hải, là thiên kim của con nhà giàu nhất tỉnh Quảng Nam, mà thân phận chính của Diệp Trần thì không được biết đến, cho nên ở trong mắt những người theo đuổi Tiêu Nhược Hy, hắn tự nhiên là một con cóc may mắn ăn thịt thương Nga, hoặc có thể nói là một tên đào mỏ. Hừ, chẳng qua chỉ đẹp trai dễ nhìn một chút mà thôi, chảnh chó cái gì. Bốn cô gái vốn còn muốn thông qua Diệp Trần làm quen với Tiêu Nhược Hy, nhân vật nổi tiếng của khoa kinh tế và thương mại một chút. Thấy Diệp Trần đối với các cô lạnh lùng như vậy, trong lòng không thể không có chút căm giận. Lý Hổ thấy bầu không khí có chút lúng túng khó xử, vội vào kêu gọi mọi người tiến vào quán bar. Mọi người đều là khách quen của quán bar, sau khi tiến vào, lúc này liền có nhân viên phục vụ tiến lên đón, đưa bọn hắn vào trong một cái ghế dài. Lý Hổ đã đặt một bàn lớn, rượu đỏ đắt tiền cùng với vài đĩa hoa quả và đồ ăn vặt. Mặc dù nói nơi này sạch sẽ tương đối yên tĩnh, thế nhưng dưới âm nhạc và ánh đèn chiếu rọi, mọi người cũng nhanh chóng bước vào trạng thái. Hai người Lý Hổ và Từ Thiến Thiến thì ngồi chung một chỗ, không biết là đang thấp giọng trò chuyện cái gì. Nhưng từ trên nét mặt của hai người có thể nhìn ra được, Lý Hổ dường như đang một mực ân cần lấy lòng. Mà Từ Thiến Thiến thì một mặt kiêu ngạo làm dáng, thậm chí mơ hồ nhìn ra vẻ khinh thường. Còn về phần Đường Uy, Trần Đông và ba cô gái khác thì đang chơi một số trò chơi trên bàn rượu. Đường Uy am hiểu về giao tiếp, thỉnh thoảng kể một ít câu chuyện cười, những câu hài tục, chọc cho mọi người lúc nào cũng cười to. Ngay cả Trần Đông thỉnh thoảng cũng chen lời vài câu. Duy của Diệp Trần là một mình một góc tự mình thưởng thức rượu đỏ, không có ý tứ tham dự vào trong đó chút nào. Ba người Đường Uy biết tính tình của Diệp Trần cũng không thấy có gì kỳ quái, nhưng rơi vào trong mắt bốn người Từ Thiến Thiến thì lập tức, càng lúc càng cảm thấy Diệp Trần là một công tử bột, cái gì cũng không vừa ý, dứt khoát không thèm để ý tới hắn nữa. Dần dần Diệp Trần cũng cảm thấy có chút không thú vị, hắn vốn dĩ đáp đứng đến đây là muốn tìm cơ hội để Lý Hổ thấy được bộ mặt thật của Từ Thiến Thiến, nhưng bây giờ thực sự không tìm được cơ hội thích hợp. Ngay vào lúc Diệp Trần đang chuẩn bị đứng dậy rời đi thì có một giọng nói bỗng nhiên vang lên. Ờ, thật đúng là Thiến Thiến, nghe nói cô ta bị Phương Thiếu vứt bỏ, vậy mà nhanh như thế đã câu được một tên ngốc mới rồi sao, đúng là thần tốc. Mọi người thi nhau theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy người nói chuyện là một thanh niên khôi ngô dáng vẻ lưu manh, một thân quần áo mặc toàn đồ hiệu, cả đầu tóc nhuộm màu vàng, trên người mơ hồ lộ ra một cỗ sát khí, hiển nhiên không phải là một kẻ đơn giản. Từ Thiến Thiến nhìn thấy người nọ sắc mặt lập tức thay đổi lớn, vội vàng đứng dậy, thân thể mềm mại cũng vì đó mà hơi rung động, miễn cưỡng cười nói. Báo ca nói đùa, chúng ta chẳng qua là bạn bè bình thường mà thôi. Lý Hổ nghe được điều này vẻ mặt lập tức có chút khó coi, mà tên tóc vàng kia nghe được điều này khóe miệng không thể không nhếch lên, lộ ra vẻ đùa cợt, hóa ra là vậy. Vừa đúng lúc thì ở bên ta có một vị khách quý, người giúp báo ca ta chiêu đãi cho tốt một chút đi. Thanh niên tóc vàng vừa nói ra lời này trực tiếp đưa tay hướng cổ tay của Thiến Thiến kia chộp tới. Vẻ mặt Từ Thiến Thiến lập tức trở nên trắng bệch nhưng lại không dám phản kháng, dọa cho thân thể mềm mại run lên. Đúng lúc này Lý Hổ ở một bên đột nhiên đứng dậy trực tiếp ngăn trước mặt Từ Thiến Thiến tức giận trách mắng. Ngươi là ai? Dựa vào cái gì mà nói Thiến Thiến như vậy? Lập tức xin lỗi cô ấy. Thanh niên tóc vàng nghe được điều này đầu tiên là sững sờ, sau đó thì giống như nghe được trò buồn cười nhất trên đời, nhịn không được cười lên ha hả. Mập mạp chết bẩm, người có biết ta là ai không, cũng dám nói với ta như vậy. Hai mắt Lý Hổ trừng lên một cái, ta không cần biết người là ai, Thiến Thiến là bạn của ta, người khi dễ cô ấy thì trước phải hỏi qua ta một chút xem có đồng ý hay không. Từ Thiến Thiến ở một bên nghe được lời này của Lý Hổ, chẳng những không có bất luận vẻ cảm kích nào, ngược lại trên mặt càng thêm trắng bệch, vội vàng giật giật ống tay áo của Lý Hổ, mặt mũi đầy vẻ bức thiết nói, Lý Hổ, người bớt tranh cãi đi, người này là báo ca, quán bà ám mị chính là sản nghiệp của hắn. Cái gì? Nghe được điều này sắc mặt bọn người Lý Hổ Đường Uy lập tức thi nhau thay đổi. Trước đó bọn họ không chỉ từng một lần nghe người ta nói qua, ông chủ đằng sau quán ba này trà trộn cả hai đạo hắc bạch, bối cảnh tương đối sâu. Không nghĩ tới vậy mà chính là người trẻ tuổi trước mắt này. Báo ca nhìn thấy phản ứng của mọi người, trên mặt lập tức lộ vẻ đắc ý, một mặt cười tà nói. Mập mạp chết bẩm, ngươi ngược lại rất có gan. Xem ở ngươi có mấy phần can đảm, bản thiếu không làm khó ngươi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu ba cái cho bản thiếu liền tha cho ngươi một lần thì thế nào? Không đợi Lý Hổ mở miệng, Từ Thiên Thiến một bên lập tức kéo cánh tay hắn. Lý Hổ! Khó có được báo ca không so đó với ngươi, ngươi còn không mau quỳ xuống xin lỗi. Lý Hổ nghe được điều này quả thực chính là không thể tin vào lỗ tai của mình. Thiến Thiến, sao ngươi có thể nói ra những lời này? Lý Hổ ta đường đường là đàn ông, sao có thể? Không đợi Lý Hổ nói xong, Từ Thiến Thiến lập tức cười lạnh ngắt lời. Thôi đi, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, hảo hán còn không ăn thiệt thòi trước mắt đâu. Báo ca cũng không phải là những người như chúng ta có thể đắc tội. Chính ngươi không muốn sống, chẳng lẽ còn muốn liên lụy chúng ta vào đó sao? Bạch bạch, Lý Hổ nghe được điều này lập tức như gặp phải sét đánh, tuyệt đối không ngờ rằng cô gái mà trong lòng mình ngưỡng mộ, vậy mà có thể phọt ra được những lời này. Thiến Thiến, ta thế nhưng là đang giúp ngươi, sao ngươi có thể nói ra những lời này được? Dưới sự chất vấn của Lý Hổ, vẻ mặt Từ Thiến Thiến có chút mất tự nhiên nói, ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi, đắc tội báo ca, những người như chúng ta sẽ không có quả ngon để ăn. Nói xong lời này, Từ Thiến Thiến lắc bờ eo thon tiến tới trước người báo ca, cười làm lành. Báo ca, bạn của ta không hiểu chuyện, nếu không ngài nể tình ta không cần phải chấp nhặt với hắn có được không? Tuy nhiên, bá một tiếng, đối mặt với lời cầu tình của Từ Thiến Thiến, báo ca đưa tay lên chính là một bàn tay, tát bay Từ Thiến Thiến, ngã xuống cái ghế salon bên cạnh. Con đàn bà thối tha, ngươi thật đúng là làm mình thành dễ hành rồi sao? Chuyện của bản thiếu mà ngươi cũng dám quản. Cả khuôn mặt Từ Thiến Thiến xấu hổ đỏ bừng, che mặt không dám lên tiếng. Lý Hổ thấy thế lập tức nổi giận, tức giận đến nỗi gân xanh cũng nổi lên. Còn mẹ nhà nó, ta liều mạng với ngươi. Lý Hổ giống to một tiếng trực tiếp vớ lấy chai rượu đỏ nhào về phía báo ca. Tuy nhiên báo ca kia không hoang mang chút nào, dưới chân hơi xê dịch liền né tránh khỏi công kích của Lý Hổ, sau đó lập tức đấm ra một quyền vào bụng dưới của Lý Hổ. Diệp Trần ngồi trong góc thấy cảnh này lập tức nhướng mày. Lấy thực lực hôm nay của hắn muốn giết báo ca cái thể loại con kiến này thì chỉ cần một đạo ý niệm. Tuy nhiên, hắn cố ý muốn để cho Lý Hổ thấy được rõ bộ mặt thật của Tử Thiến Thiến cho nên cuối cùng lựa chọn thở ơ lạnh nhạt. Ầm. Một quyền của báo ca nện vào trên bụng Lý Hổ. Thân thể Lý Hổ lập tức cuộn lại ngã xuống cái ghế salon kêu lên đau đớn. Lão Tứ, Đường Uy thấy thế lập tức quát to đồng thời một cước bay lên đạp về phía báo ca. Ừ. Báo ca hiển nhiên không nghĩ tới trong đám học sinh này vậy mà có người luyện võ. Hai tay lập tức giao lại hiểm hiểm đỡ được một cước của Đường Uy. Bạch bạch. Võ công của Đường Uy tuy rằng không cao nhưng dù gì cũng là võ giả nội kình. Báo ca cũng tương tự không phải cao thủ gì hết. Lập tức liên tục lùi lại 7-8 bước mới đứng vững thân hình. Tính cả bàn trong quán bar cũng va chạm hỏng đi không ít. Lập tức thu hút ánh mắt của tất cả những người xung quanh. Vãi nổi. Ta không có nhìn nhầm chứ. Có người vậy mà ra tay với báo ca. Người nào mà to gan lớn mật như vậy không muốn sống nữa sao? Trước đó có người đắc tội báo ca, ngày thứ hai thì bị ném xuống sông Thiên Giang cho cá ăn rồi. Mọi người bàn tán sôi nổi, mà báo ca bị một cước của Đường Uy đánh lui, trên mặt lập tức cảm thấy có chút không nén được giận, trong đôi mắt lộ ra sát khí nồng đậm. Tiểu tử này khá, cũng dám động thủ trên địa bàn của tao. Hôm nay tất cả các ngươi, một tên cũng đừng hòng rời khỏi. Theo lời nói của báo ca rơi xuống, rầm, xung quanh lập tức xuất hiện hơn 10 tên đại hán vạm vỡ, dáng người khôi ngô, nhanh chóng bao vây chung quanh toàn bộ chỗ mấy người Diệp Trần. Sắc mặt của mọi người lập tức thi nhau thay đổi, ngay cả sắc mặt Đường Uy cũng trở nên nghiêm túc. Những đại hán trước mắt này hiển nhiên đều là người luyện võ, lấy võ công của hắn thì tự vệ có lẽ còn miễn cưỡng làm được, thế nhưng muốn bảo vệ chu toàn cho những người khác vậy thì tuyệt đối không thể nào. Mà đúng lúc này Từ Thiến Thiến bỗng nhiên hất cánh tay Lý Hổ ra, bước nhanh tới trước mặt báo ca, một mặt lấy lòng. Báo ca, ta với mấy người bọn hắn thực sự không quen, cầu ngài tha cho ta và bạn cùng phòng của ta đi. Thiến Thiến, ngươi... Lý Hổ thấy cảnh này vẻ mặt lập tức trắng bệch, hắn nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới chính mình vì cô gái này mà ra mặt, cô ta lại ở thời khắc mấu chốt vì bảo toàn cho bản thân mà đá hắn một cước ra ngoài. Báo ca nghe được điều này lập tức cười khẳng khặc. Hai mắt đảo trên người Từ Thiến Thiến và mấy người bạn cùng phòng cô ta một cái, một mặt dâm sắc nói. Cái con nhỏ lẳng lơ này được, ngươi ngược lại rất thức thời, cũng được. Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn hầu hạ vị khách quý kia của ta cho tốt, việc này ta có thể coi là chuyện cũ mà bỏ qua. Từ Thiến Thiến nghe được điều này lập tức thở dài một hơi, vẻ mặt lẳng lơ nói, đa tạ báo ca. Nói xong lời này quay lại nhìn về phía ba người bạn cùng phòng ở sau lưng. Mấy người các ngươi còn không mau tới tạ ơn báo ca. Ba cô gái kia chưa từng gặp qua kiểu chuyện thế này sớm đã bị dọa mất mật, lập tức thi nhau chạy khỏi vòng vây. Vậy là bên trong toàn bộ ghế dài cũng chỉ còn lại bốn người Lý Hổ, Đường Uy, Trần Đông và Diệp Trần. Vẻ mặt ba người Lý Hổ lập tức trở nên khó coi, nhất là Lý Hổ. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng nữ thần mà mình ngưỡng mộ trong lòng, vậy mà có bộ mặt lẳng lơ dâm đãng như vậy. Ai... Mắt thấy đã tới mức độ này rồi, Diệp Trần biết là mình không thể cứ ngồi im một chỗ không để ý tới. Hơi thở dài một tiếng chậm rãi từ trong góc đứng lên, đi tới trước mặt mọi người, ngẩng đầu liếc báo ca, chậm rãi mở miệng. Báo ca phải không? Mang theo người của ngươi lập tức cút, bằng không ta cam đoan, ngươi không thấy được mặt trời ngày mai. Soạt, lời kia của Diệp Trần vừa thốt ra thì mọi người thi nhau liếc mắt, sau đó tất cả đều lộ vẻ mặt như nhìn một thằng ngốc. Vãi nổi, tiểu tử này có lai lịch gì? Cũng dám nói vậy với báo ca sao? Chẳng lẽ hắn không biết nơi này là địa bàn của báo ca? Xem ra hình như là một đám học sinh. Người trẻ tuổi bây giờ thật đúng là trẻ trâu không biết sống chết. Báo ca kia nghe được lời của Diệp Trần đầu tiên ngẩn người, sau đó giận quá mà cười. Được, tao đã lớn như vậy rồi, mà mày là người đầu tiên dám nói với tao như vậy. Xem ra tao không phát uy, thì chúng mày thực sự coi tao là con mèo bệnh. Người đâu, phế bỏ tất cả mấy thằng nhóc không biết sống chết này cho tao. Sau một tiếng ra lệnh của báo ca, mắt thấy đám đàn em của hắn sắp ra tay với mấy người Diệp Trần. Đúng lúc này bỗng có một giọng nói tràn ngập uy nghiêm đột nhiên vang lên. Tiểu báo, có chuyện gì xảy ra? Giọng nói rơi xuống, một nam thanh niên vẻ ngoài có chút đẹp trai từ đám người phía sau đi tới. Bên cạnh còn có mấy tên tùy tùng, vừa nhìn đã biết thân phận có chút không tầm thường. Diệp Trần cũng không thể không nhìn thoáng qua, lập tức cảm thấy người này có chút quen mắt, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không nhớ ra là ai. Mà báo ca kia nhìn thấy người này lập tức đổi ra một bộ mặt nụ cười nhiệt tình, một đường chạy khom tới trước mặt nam thanh niên kia, khúm núm nói, Vũ Thiếu, sao ngài lại tới đây? Mấy tên gia hỏa không biết sống chết cũng dám động thổ trên đầu Thái Tuế, chút chuyện nhỏ này không cần ngài hao tâm tổn trí, ta lập tức sẽ xử lý ngay. Mọi người thấy cảnh tượng này lập tức xì xào bàn tán thêm lần nữa. Báo ca này cũng coi là địa đầu xà nổi danh ở thành phố Thiên Hải. Cho dù đối mặt với công tử của tam đại gia tộc gần như có thể bình khởi bình tọa, bây giờ đối mặt với thanh niên trước mắt này khúm na khúm núm như vậy, thân phận thanh niên này rõ ràng cực kỳ không đơn giản. Nam thanh niên được gọi là Vũ Thiếu kia, nghe được lời này của báo ca khẽ gật đầu, thản nhiên nói, nhanh chóng xử lý sạch sẽ đi, ta ở phòng khách chờ ngươi. Nói xong lời này, nam thanh niên kia muốn quay người rời khỏi. Ngay vào lúc hắn xoay người lại thì theo bản năng hướng đám người Diệp Trần liếc một cái, dưới chân bỗng nhiên khựng lại, đột nhiên đứng im tại chỗ. Vũ Thiếu, ngài thế nhưng còn chuyện gì muốn phân phó sao? Báo ca thấy vậy lập tức vội vàng mở miệng. Không nghĩ tới Vũ Thiếu không để ý tới hắn, ngay sau đó xoay ngược người lại bước nhanh về phía Diệp Trần. Sau đó dưới ánh mắt chấn động không gì sánh nổi của Diệp Trần, Vũ Thiếu kia vậy mà hướng về phía Diệp Trần bái một cái thật sâu, nở ra nụ cười nịnh nọt cẩn thận nói, Diệp tiên sinh, làm sao ngài lại ở chỗ này? Oanh! Mọi người xung quanh thấy cảnh này lập tức xôn xao lần nữa, mà báo ca kia ở đằng sau thấy hình ảnh vô cùng kỳ lạ này, hai mắt càng trợn lên thật lớn, quả thực không thể tin vào đôi mắt của mình. Phải biết vị trước mắt này cũng không phải là thiếu gia ăn chơi bình thường, mà là công tử tỉnh Thiên Nam, là con ruột một vị đại tướng nào đó ở nơi biên cương. Tuy nói thành phố Thiên Hải bây giờ là thiên hạ của tam đại gia tộc, thế nhưng so với Mạc gia, Mũ gia trước đây thì quả thực không chỉ kém một điểm, hai điểm. Nếu như so sánh vị công tử, quan gia trước mắt này cũng chưa chắc có thể nở mày nở mặt ở trên tỉnh Thiên Nam này được mấy năm, nhưng mà chỉ cần cha hắn còn ngồi trên cái ghế kia, thì cho dù là con cháu đích tôn của tam đại gia tộc kia cũng phải kém người này một bậc. Đây cũng là chỗ dựa lớn nhất mà báo ca có thể không kiêng kỵ chút nào ở thành phố Thiên Hải. Thế nhưng bây giờ cái núi dựa của hắn vậy mà một mực cung kính với một tên học sinh như thế, đây quả thực khiến cho người ta khó có thể tin được. Sắc mặt Diệp Trần vẫn từ đầu tới cuối bình tĩnh như nước, tuy nhiên thấy đối phương rõ ràng nhận biết mình, lông mày không thể không nhíu lại, người biết ta sao? Vũ Thiếu lập tức khẽ gật đầu. Uy danh của Diệp tiên sinh ở toàn bộ Hoa Hạ ai mà không biết, tiểu tử may mắn đã từng được gặp mặt với Diệp tiên sinh một lần. Ồ, Diệp Trần nghe được điều này, hai mắt khẽ híp lại, sau khi suy nghĩ xoay quanh một lúc rất nhanh đã nhớ tới một số hình ảnh liên quan. Hóa ra vị Vũ Thiếu trước mắt này là Trịnh Đồng Vũ, lúc trước Diệp Trần ở trên máy bay từ đảo quốc về Hoa Hạ thì gặp phải loạt con ông cháu cha này, mà cha của hắn hình như là một nhân vật cấp lão đại nào đó ở tỉnh Thiên Nam. Người này ban đầu trên máy bay từng nói năng lỗ mãng với hắn, suýt nữa thì bị Tuyết Cơ giết chết tại chỗ. Diệp Trần nể tình hắn là người Hoa cho nên tha cho một mạng, không nghĩ tới hôm nay lại gặp được ở nơi này, hơn nữa đối phương dường như đã biết thân phận của hắn. Hóa ra là ngươi. Làm sao? Ngươi đây là muốn tìm tới ta báo thù sao? Diệp Trần cười lạnh, cố ý pha trò. Trịnh Đồng Vũ nghe được điều này lập tức bị hù dọa không nhỏ, phù một tiếng liền quỳ trên mặt đất sợ hãi nói. Diệp tiên sinh, tại sao lại nói vậy? Lần trước ở trên máy bay, tiểu tử có mắt không biết Thái Sơn, mở miệng bất kính đối với ngài. Sau đó mỗi lần nghĩ tới đều là thấp thỏm lo âu, vẫn luôn muốn tự mình tới nhà hướng Diệp tiên sinh nhận tội, chứ tuyệt không dám có chút suy nghĩ trả thù gì. Oanh! Mọi người thấy cảnh tượng này, toàn bộ quán bar lập tức xao động lần nữa. Từ biểu hiện ân cần của vị báo ca này đối với Vũ Thiếu trước đó tới xem, thì thân phận của vị Vũ Thiếu này chắc chắn không tầm thường, địa vị ít nhất cũng không dưới ở công tử dòng chính của tam đại gia tộc. Mà bây giờ vị đại nhân vật có thân phận không tầm thường như vậy, lại có vẻ mặt sợ hãi quỳ gối trước mặt thiếu niên, còn đang là sinh viên này. Kịch bản này xoay chuyển quá nhanh, đến mức tất cả mọi người đều có chút choáng váng. Mà báo ca đằng sau thì càng là dùng hai tay ôm đầu mình, cũng hoài nghi có phải là mình bị tức quá mà hoa mắt chóng mặt, xuất hiện ảo giác hay không. Người khác thì không biết, nhưng hắn so với bất luận kẻ nào đều hiểu rõ về vị Vũ Thiếu trước mắt này. Đây thực sự là con của một người làm quan. Cha là đại tướng biên cương, có đại quyền chấp trưởng một phương. Phóng tầm mắt lớn một chút thì ở thành phố Thiên Hải, ngay cả tộc trưởng của tam đại gia tộc thấy hắn cũng phải khách khí gọi một tiếng Trịnh công tử. Thế mà bây giờ lại quỳ gối trước mặt thiếu niên còn là sinh viên này cầu xin tha thứ. Thế giới này đến tột cùng là như thế nào vậy? Chẳng lẽ Trịnh Đồng Vũ này đột nhiên hóa điên rồi sao? Vũ Thiếu, thân phận của ngài cỡ nào, hà tất phải sợ hắn chỉ là một đứa sinh viên. Tiểu tử, ngươi đến cùng sử dụng thủ đoạn tà môn gì, ngươi có biết Vũ Thiếu là ai không? Ngươi vậy mà. Báo ca thực sự không thể tiếp thu sự thực này, nhịn không được xông lên la mắng giống to. Tuy nhiên còn chưa đợi hắn nói hết lời, bá, Trịnh Đồng Vũ đột nhiên đứng dậy đưa tay ra là một cái tát mạnh mẽ. Làm càn, cũng dám vô lễ với Diệp tiên sinh như thế, là ai cho ngươi lá gan to như vậy, còn không quỳ xuống hướng Diệp tiên sinh xin lỗi cho ta. Oanh! Mọi người lập tức nhìn mà choáng váng thêm lần nữa, ngay cả ba người Lý Hổ cũng có vẻ mặt choáng váng. Vị vũ thiếu trước mắt này, ngay cả báo ca đại danh đỉnh đỉnh đều coi hắn như chủ tử, rõ ràng còn phải trâu bò rất nhiều so với tam đại thiếu trước đó. Bây giờ trước mặt Diệp Trần lại hèn mọn như con kiến hôi. Người anh em cùng phòng này của mình đến cùng là có thân phận bậc nào, bọn họ đã không dám tưởng tượng suy đoán. Báo ca kia thì sớm bị một tát của Trịnh Đồng Vũ làm cho choáng váng. Vũ thiếu, ngài, quỳ xuống. Trịnh Đồng Vũ quát lớn một tiếng, giọng điệu không thể nghi ngờ. Người bình thường có lẽ không rõ ràng, nhưng hắn thân là con ông cháu cha, há lại không biết Vân Châu Diệp tiên sinh là một tồn tại kinh khủng cỡ nào. Chính là ngày trước, lúc hắn mới biết được thân phận của Diệp Trần, thì đã đứng vào hàng thiếu tướng, ngay cả quân lão là nhân vật cấp bá chủ trong quân đội cũng phải tự mình tới sân bay nghênh đón, chứ đừng nói tới bây giờ, nghe nói người này đã đứng vào hàng nguyên soái, là người duy nhất mấy chục năm từ trước đến nay của Hoa Hạ trong thời bình, lấy được vinh hạnh đặc biệt này. Còn về phần một năm qua, hành động của người này càng có thể nói là trước nay không bao giờ có để mà hình dung. Trước sau dẫm nát từng quốc gia từ Cao Ly đến Đảo Quốc đến Mỹ Quốc ở dưới chân, trước đó không lâu càng lấy lực lượng một người tiêu diệt cả giáo đình phương Tây, bây giờ đã danh chính ngôn thuận là đệ nhất nhân của toàn cầu. Nhân vật bậc này thì đừng nói là hắn, coi như cụ tổ của hắn đi so với người này cũng lộ vẻ không đáng nhắc tới. Tuy nhiên, báo ca rõ ràng vẫn còn đang trong trạng thái không hiểu gì, mặt mũi đầy vẻ không cam lòng và không thể tin nổi. Vũ thiếu, ngài cái này đến cùng là vì cái gì? Cũng khó trách là báo ca không nghĩ ra. Lấy thân phận và địa vị của Trịnh Đồng Vũ, cho dù đối phương có là công tử của những siêu cấp gia tộc thì cũng không thể để cho hắn sợ hãi đến trình độ như vậy. Trịnh Đồng Vũ thấy hắn ngu xuẩn mất khôn như thế, lập tức nóng nảy, suýt chút nữa thì thổ huyết quát khẽ: nếu như người không muốn chết thì tranh thủ thời gian quỳ xuống cho ta, thỉnh cầu Diệp tiên sinh tha thứ. Báo ca cảm nhận sát khí trên người Trịnh Đồng Vũ bùng lên, ngay lập tức bị dọa cho toàn thân run rẩy, không dám tiếp tục rông dài, lập tức thành thật quỳ trên mặt đất, cắn răng, một mặt không cam lòng nói: Diệp tiên sinh, thật xin lỗi. Diệp Trần lại như thể không nghe thấy, nâng chén rượu trong tay lên, chậm rãi thưởng thức một ngụm, mới cúi đầu liếc qua báo ca kia, chậm rãi nói: vừa rồi người khiêu khích với ta như thế, lại xúc phạm huynh đệ của ta như vậy, một câu xin lỗi là xong rồi sao? Trong lòng báo ca vốn rất không cam lòng, quỳ xuống dập đầu xin lỗi cũng hoàn toàn là bị Trịnh Đồng Vũ bắt buộc, cũng không phải xuất phát từ tự nguyện, đây là đã cảm thấy được sự nhục nhã quá lớn. Bây giờ nghe được lời này của Diệp Trần làm sao nhịn được, lập tức tức giận nói: như vậy ngươi còn muốn thế nào? Hai mắt Diệp Trần khẽ híp lại, trong mắt hiện lên vẻ sắc bén lạnh lùng: ngươi xúc phạm ta, chết. Đợi chữ chết được Diệp Trần nói ra thì cùng lúc đó toàn thân báo ca run lên, cảm thấy chính mình ngay lập tức rơi vào tu la địa ngục. Một cỗ cảm giác sợ hãi làm người ta hốt hoảng từ nội tâm phát ra. A! Báo ca bỗng nhiên kêu lên một tiếng thảm thiết tàn nát cõi lòng, đồng thời hai mắt trợn lên thật lớn, như thể thấy được chuyện kinh khủng nhất trên đời. Sau đó thân thể ưỡn lên một cái rồi mềm nhũn ngã trên mặt đất. Mọi người chung quanh thấy cảnh tượng quỷ dị như vậy, lập tức tất cả bị dọa cho thi nhau lùi lại, tất cả đều không biết có chuyện gì xảy ra. Tình huống như thế nào? Báo ca giống như chết rồi. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng không có người nào động thủ với hắn mà. Tất cả mọi người đều nghi hoặc không hiểu, duy chỉ có Trịnh Đồng Vũ ở một bên, dường như nghĩ tới điều gì, trong hai con người lộ ra vẻ vô cùng kinh hãi, toàn thân không bình tĩnh nổi mà run lên. Diệp tiên sinh, người này bất kính đối với ngài, chết chưa hết tội, nhưng không liên quan gì tới ta, còn xin ngài... Trịnh Đồng Vũ sớm đã nghe qua thủ đoạn của Vân Châu Diệp tiên sinh, bây giờ được nhìn thấy tận mắt thì sớm bị dọa cho té đái ra, vội vàng rũ sạch quan hệ với mình, sợ rơi vào kết quả giống như gã báo ca kia. Không đợi Trịnh Đồng Vũ nói xong, Diệp Trần nhẹ nhàng cười một tiếng. Trịnh công tử, lời này là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng là ta hại chết hắn sao? Trịnh Đồng Vũ lập tức run rẩy một lần nữa, vội vàng khoát tay giải thích. Không không, ý tứ của ta không phải như vậy. Người này ngày bình thường làm nhiều việc ác, hơn phần nửa là bị oan hồn đòi mạng, cho nên đột nhiên chết bất đắc kỳ tử như vậy, tự nhiên không có bất cứ quan hệ nào với Diệp tiên sinh. Hắn không giải thích còn tốt, chứ nói kiểu này mọi người xung quanh ngược lại càng ngày càng cảm thấy việc này quỷ dị. Trước đó báo ca rõ ràng bình yên vô sự, sau khi Diệp Trần nói ra chữ chết thì không hiểu ra sao đã chết luôn, hơn nữa còn không có bất kỳ dấu hiệu nào. Thật chẳng lẽ bị thiếu niên thần bí này nháy mắt giết chết sao? Thế nhưng rõ ràng hắn chẳng làm gì cả mà, chẳng lẽ người giám của hắn chết? Hay là thiếu niên này biết yêu thuật gì đó sao? Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn về phía Diệp Trần đầy vẻ cảnh giác và sợ hãi, tất cả đều không tự chủ được mà thi nhau lui lại. Ngay cả ba người Lý Hổ, Đường Uy và Trần Đông sâu trong đôi mắt cũng lóe lên vẻ kính sợ. Diệp Trần thấy phản ứng của mọi người lập tức có chút mất hứng, không thể không thở dài một hơi, thuận tay thả ly rượu xuống bàn, quay đầu về ba người Lý Hổ. Thời gian không còn sớm nữa, về thôi. Nói xong trực tiếp hướng phía ngoài quán bar mà đi. Những người đứng vây xem chung quanh cũng lập tức thì nhau tản ra, chủ động nhường một lối đi, mà ba người Lý Hổ cũng vội vàng bước theo, không đứa nào chủ động trả tiền hết. Trình Đồng Vũ nhìn thấy Diệp Trần rời đi thì lập tức thở phào nhẹ nhõm. Sau khi bốn người rời khỏi quán bar mới đi được không bao xa, thì Từ Thiến Thiến bỗng nhiên từ phía sau đuổi theo, thở không ra hơi nói. Lý Hổ, người chờ một chút, ta có lời muốn nói với ngươi. Tuy nhiên, Lý Hổ ngay cả đầu cũng không quay lại, lạnh lùng nói. Người cũng đã nói là không quen với chúng ta, thì còn có cái gì để mà nói. Ngay lập tức gương mặt Từ Thiến Thiến đầy vẻ xấu hổ. Cô ta trước đó vì bảo vệ bản thân cho nên cố gắng rũ sạch quan hệ với đám người Lý Hổ. Thế nhưng thế nào cũng không nghĩ tới cái tên đẹp trai kia, vậy mà có thực lực và bối cảnh cường đại đến vậy. Người khác có lẽ không biết thân phận của Trịnh Đồng Vũ, thế nhưng cô ta lại rõ ràng đây là tồn tại so với tam đại công tử của tam đại gia tộc còn muốn trâu bò hơn. Thế nhưng ở trước mặt Diệp Trần này lại phải khúm núm như chó, đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Trước đó cô ta sở dĩ vẫn luôn chưa xác định quan hệ rõ ràng với Lý Hổ, đó là bởi vì Lý Hổ tuy rằng cũng được coi là con nhà giàu, nhưng bề ngoài hơi xấu, hơn nữa so với những quý công tử chân chính kia, cuối cùng vẫn kém hơn nhiều, vì thế cho nên lui qua hắn là một cái lốp xe dự phòng. Thế nhưng là bây giờ đã không giống, Lý Hổ có một người bạn cùng phòng châu bỏ như thế thì tiền đồ trong tương lai khẳng định là không thể đo lường. Nếu như sớm biết tầng quan hệ này, cô ta chắc chắn sớm đã đồng ý cho Lý Hổ theo đuổi không chút do dự. Lý Hổ, ta biết trước đó ta làm không đúng, nhưng ở tình huống lúc đó ta căn bản không có lựa chọn nào tốt hơn. Lại nói lúc đó ta cũng cầu tình giúp các người đó chứ, chẳng lẽ người quên rồi sao? Từ Tiến Thiến nói xong vậy mà chủ động tiến tới trước người Lý Hổ, vẻ mặt mê hoặc lòng người nói. Lý Hổ, trước đây không phải ngươi vẫn muốn để cho ta làm bạn gái của ngươi sao? Ta đồng ý với ngươi là được chứ gì? Diệp Trần nghe được điều này thì lập tức nhắm mày, nhướng mày lên. Hắn không nghĩ tới cô gái này còn không biết xấu hổ mà đi theo. Nếu như Lý Hổ bị sắc đẹp của cô ta làm cho mê hoặc, thì việc này hắn nhúng tay vào không tốt lắm. Tuy nhiên chẳng mấy chốc Diệp Trần đã nhận ra lo lắng của mình là dư thừa. Chỉ thấy Lý Hổ cười lạnh trực tiếp hất cánh tay Từ Thiến Thiến ra. Ngươi đồng ý nhưng ta còn không có đồng ý đâu. Trước đây ta có mắt như mù mới có thể coi trọng cô gái như ngươi. Hôm nay nếu như không phải có Trần Ca ở đó, lúc này chỉ sợ ngươi đã nằm trong ngực thằng đàn ông khác rồi. Cái loại đàn bà lẳng lơ như ngươi, Lý Hổ ta không cần, chìm cút đi. Trong những ngày tiếp theo, Diệp Trần đã trở lại cuộc sống yên tĩnh trong trường học. Tuy rằng ba người Lý Hổ đều đối với thân phận Diệp Trần hết sức tò mò, thế nhưng Diệp Trần không nói, bọn họ cũng thức thời không hỏi, mọi chuyện trở lại giống như trước kia. Mà sau khi tu vi hiện tại của Diệp Trần bước vào kim đan, linh khí cần thiết cho việc tu luyện tăng vọt, lấy nồng độ linh khí hiện giờ của trái đất thì rất xa không đủ chống đỡ cho hắn tu luyện, cho nên hắn dứt khoát không lãng phí thời gian tu luyện nữa. Thỉnh thoảng đi nghe giảng bài, không có chuyện gì thì mang Hy Nguyệt đi du ngoạn bốn phía, thời gian trôi qua vui vẻ, không ràng buộc. Nhưng đáng nhắc tới chính là, từ sau khi Diệp Trần một mình áp đảo Mỹ Quốc thì làn gió tu đạo, tu tiên bắt đầu vang dội trên toàn cầu. Ở Hoa Hạ càng có khí thế hừng hực bàng bạc, tập tục phong thái và tướng mạo trước đó là hoàn toàn khác biệt. Ngay cả trong số các trường đại học, các câu lạc bộ võ thuật khác nhau đã được thiết lập, thậm chí một vài trường đại học trực tiếp đưa vào chương trình giảng dạy chuyên môn, chỉ bồi dưỡng nhân tài võ đạo. Lấy Đại học Thiên Hải làm ví dụ, câu lạc bộ võ thuật lớn nhỏ bỗng chốc xuất hiện hơn 10 cái, mà những câu lạc bộ võ đạo cao cấp nhất thậm chí còn đặc biệt mời chào các cao thủ võ đạo cấp bậc tông sư hóa kình tới tọa trấn và dạy dỗ. Kể từ đó thì sau khi mọi người thấy được cao thủ võ đạo chân chính, lập tức càng ngày càng khơi dậy những ý muốn học võ của người thường. Sau khoảng thời gian ngắn ngủi vài tháng, làn gió võ đạo đã hoàn toàn trở nên phổ biến ở khắp các trường đại học và cao đẳng trên toàn quốc. Thậm chí dưới sự đồng ý ngầm và cổ vũ của chính phủ, ở các trường đại học cao đẳng đã bắt đầu tổ chức một số đại hội giao lưu võ đạo với quy mô khá lớn, tương tự như các cuộc thi đấu trò chơi điện tử lớn trước đây. Đương nhiên, so với các môn thể thao điện tử của thế giới ảo thì loại phương thức tranh tài bằng tay chân nhục thể này rõ ràng là thú vị hơn nhiều. Vấn đề này cũng trực tiếp dẫn đến ngành công nghiệp trò chơi trên toàn cầu tiến vào một thời kỳ suy yếu trước nay chưa từng có. Thi đấu thể thao điện tử dần bị các loại tranh tài võ đạo tới thay thế. Đối với hiện trạng này, mặc dù Diệp Trần có phần bất ngờ, tuy nhiên hắn cũng vui khi thấy điều này. Dù sao sở dĩ tứ giới trước đó quy ẩn, cắt đứt phương pháp tu chân ở tục thế vốn là tư lợi cho bản thân, phòng ngừa người thế tục cướp đoạt đi thiên địa linh khí của bọn hắn. Bây giờ võ đạo trên toàn cầu được khôi phục, tất nhiên sẽ tranh đoạt thiên địa linh khí với tứ giới, mà điều này đối với Diệp Trần chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Một ngày này, Diệp Trần ở bên trong biệt thự, ngoài trường, đang định luyện chế một số đan dược thần hồn cho Hy Nguyệt, thì Lý Hồ và Trần Đông bỗng nhiên vội vã chạy tới. Trần ca, việc lớn không tốt, Đường Uy bị người ta đánh trọng thương sắp chết. Người nói cái gì? Diệp Trần nghe được tin này lập tức đột nhiên đứng dậy, trong đôi mắt lộ ra hàn ý, nháy mắt ngay cả không khí xung quanh cũng muốn đọng lại. Hai người Trần Đông và Lý Hổ toàn thân run rẩy, suýt chút nữa chịu không nổi mà ngã ra. Cũng may đạo khí tức kinh khủng kia chỉ thoáng qua, lập tức như là chưa từng xảy ra. Thế thực lực hôm nay của Diệp Trần dù chỉ toát ra một sự tức giận, thì người bình thường cũng khó mà tiếp nhận nổi. Cũng may phản ứng của hắn rất nhanh, kịp thời thu hồi khí tức, liền hít sâu một hơi, cưỡng ép lửa giận trong lòng xuống. Lý Hổ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi từ từ nói. Sau khi nghe Lý Hổ kể lại đầu đôi câu chuyện cùng với Trần Đông bổ sung, Diệp Trần nhất nhanh hiểu ra ngọn nguồn chuyện này. Hóa ra trước đó vài ngày, Đường Uy có thành lập một câu lạc bộ có tên là Đường Môn ở Đại học Thương Hải. Đường Uy vốn xuất thân là võ đạo thế gia, hơn nữa gần đây được Diệp Trần âm thầm trợ giúp tu vi tăng mạnh, đã đạt tới nửa bước tông sư hóa kình. Ở trong toàn bộ Đại học Thiên Hải tuyệt đối là một loại tồn tại phượng mao lân giác. Cho nên Đường Môn này tuy vừa thành lập không lâu, thế nhưng có rất nhiều người thi nhau chạy tới gia nhập. Thời gian mấy chốc mà đã thu được hơn nghìn học người, nhảy lên đưa thân là một trong ba câu lạc bộ nhấn lớn nhất của Đại học Thiên Hải. Tuy nhiên, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Đường Môn quật khởi đã đưa tới sự kiêng kỵ của hai câu lạc bộ võ đạo khác, cho nên hai câu lạc bộ võ đạo này thi nhau, loại trừ ở mọi nơi, còn thường xuyên có người tới khiêu khích tận cửa. Lấy tu vi bây giờ của Đường Uy thì trong số học sinh bình thường tự nhiên không có người nào là đối thủ của hắn. Thế nhưng ở hai câu lạc bộ võ đạo khác có mời tới hai vị võ đạo tông sư tọa chấn. Hôm nay Đường Môn và Long Minh cũng là một trong ba câu lạc bộ võ đạo lớn lại xảy ra xung đột. Đường Uy dẫn người tới tranh luận với người của Long Minh, thế nhưng tranh luận vấn đề không có kết quả. Vậy là cuối cùng hai bên quyết định lấy hình thức chiến lôi đài để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên không ai nghĩ tới Long Minh, vậy mà mời một vị tông sư hóa kình ra, một đường đánh cho Đường Uy trọng thương. Sau khi nghe ngọn nguồn câu chuyện, Diệp Trần khẽ cau mày, vẻ mặt càng âm trầm. Đường Uy bây giờ đang ở đâu? Lập tức mang ta tới. Được. Thông qua khoảng thời gian tiếp xúc với ba người, Đường Uy à Lý Hổ với Diệp Trần đã có sự cung kính phát ra từ nội tâm. Đối với lời nói của hắn tự nhiên là nói gì nghe lấy, lập tức mang theo Diệp Trần đi ra ngoài, vừa đi vừa giải thích. Chúng ta đầu tiên là đưa Uy ca đến bệnh viện. Bác sĩ nói thương thế quá nặng, chỉ sợ rất khó qua khỏi trong hôm nay. Trần Đông cũng ở một bên chen lời. Đáng hận chính là Đường Uy bị thương ở trên lôi đài công cộng. Chúng ta coi như có báo cảnh sát, chỉ sợ cũng vô dụng. Vì để thích ứng với tình hình hiện giờ, tăng lên sinh viên Hoa Hạ dày công tu luyện võ đạo, mấy tháng nay các quốc gia lớn đã lần lượt thông qua một dự luật tương tự. Phàm là người trong võ đạo chỉ cần leo lên lôi đài công cộng tiếp nhận khiêu chiến thì không nhận được sự bảo hộ của pháp luật, chứ đừng nói tới sống chết. Cho nên Đường Uy dù là trọng thương sắp chết, đối phương cũng không cần gánh bất luận trách nhiệm pháp luật nào. Nghe nói lời này của hai người, lông mày Diệp Trần nhíu lại chặt hơn, lập tức cũng không còn tiếp tục ẩn giấu thực lực nữa, trực tiếp phân biệt bắt lấy Lý Hổ và Trần Đông. Sau đó thân thể hơi đảo một cái đã dùng tốc độ nhanh nhất hướng thẳng đến bệnh viện mà đi. Còn về phần hai người Lý Hổ và Trần Đông chỉ cảm thấy choáng váng, đầu váng mắt hoa một trận. Chờ đến thân hình của bọn hắn ổn định lại một lần nữa, ngẩng đầu tập trung nhìn vào, thì phát hiện chính mình vậy mà đã tới trong bệnh viện. Đây là tình huống thế nào? Hai người lập tức vừa kinh vừa sợ. Không đợi bọn hắn lấy lại tinh thần, hai mắt bắt đầu choáng váng ù ù cạc cạc một lần nữa. Ngay sau đó thì đã tới trước cửa phòng giải phẫu, cạch một tiếng. Diệp Trần thuận tay vung lên, cửa sắt điện tử của phòng giải phẫu tự động mở ra. Tiểu tử, nơi này là phòng giải phẫu, không thể xông loạn. Đợi đến nhân viên bảo vệ hai bên cửa kịp phản ứng lại muốn ngăn cản thì Diệp Trần sớm đã tiến vào phòng giải phẫu. Không thấy được đang làm giải phẫu sao? Ai cho người đi vào? Trên bàn giải phẫu một đám nhân viên y tế đang làm giải phẫu cho Đường Uy. Thấy Diệp Trần, người khách không mời mà đến này lập tức tất cả đều tức giận. Diệp Trần không thèm để ý, dưới chân nhẹ nhàng bước ra, người đã tới trước bàn giải phẫu. Ở đây không còn chuyện cho các người có thể đi ra. Sau khi nhàn nhạt nói xong câu này lập tức thuận tay, chộp được một viên đan dược nhét vào miệng của Đường Uy, sau đó đưa tay vỗ trên ngực Đường Uy một cái. Ngươi làm gì? Bác sĩ chính mổ cho Đường Uy thấy cảnh này lập tức không nhịn được mà giống lên một tiếng, lúc này đã muốn đi lên ngăn cản. Tuy nhiên cảnh tượng sau đó lại làm cho hắn và toàn bộ những người khác phải trợn mắt há hốc mồm.